Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, cố nhân gặp lại tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 36, cho tới nay đều là tinh toàn chủ động giúp ta trừ bỏ quần áo. Lúc này đây dĩ nhiên là trầm thấp tiếng nói, để cho ta tới thay hắn cởi áo. Hoàn hảo ta phía trước còn có chút kinh nghiệm, ẩn nhi ngồi chồm hỗn ở trên giường đã đem trên người. Hắn áo sơ mi nút áo một viên cởi bỏ. Hắn từ tối cao chỗ quan sát ta bình thường. Nói nhỏ nói, giao châu ta sẽ lưu lại cho hắn tu luyện. Nhưng là giao châu âm khí quá nặng, cho nên mỗi ngày chỉ có thể trong tay hắn mặt ngốc 3 cái canh giờ. Hơn nữa chỉ có thể ban ngày tu luyện. Hắn là quỷ. Thiên tính vì hung, giáo hóa đứng lên thực tại không dễ, còn nhu ngươi lo lắng, ta đưa hắn áo sơ mi bỏ đi sau. Quải ở bên cạnh trên giá áo, lại mất một phen công phu cởi bỏ hắn dây lưng mang khẩu kia phượng ta làm sao bây giờ. Hắn từ nhỏ cung phụng lớn lên, ta nên như thế nào quản hắn. Tinh toàn nhẹ nhàng nâng lên ta cằm, cúi đầu, tóc thật dài ti dừng ở trên vai ta. Mềm mại như tơ chủ thuận trượt băng mát, trong miệng hắn chính là thản nhiên nói ra 4 chữ, coi như chính mình sinh, ta tâm tình có chút kích động. Trên tay động tác không khỏi bị kiềm hạ, Mân Nhi thấp giọng hỏi nói. Thật vậy chăng, tinh toàn hắn cùng ta tưởng cũng giống nhau sao? Sẽ đối tiểu phụng hoàng đứa nhỏ coi như chính mình sinh. Phượng ta nếu đi theo bên người ta. Ta nhất định đem hắn cho rằng giống như Vũ Phàm trân trọng. Hơn nữa Vũ Phàm cũng đem Phượng ta cho rằng thân đệ đệ. Bất luận làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ trước hết nghĩ phải bảo vệ đệ đệ. Không được ngừng, tinh toàn lông mày lãnh khốc dương lên. Lãnh băng ánh mắt dùng một loại băng diễm giống nhau lại lãnh lại cực nóng quang mang xem ta. Nhưng ta cảm giác chính mình trong nháy mắt đã bị hắn châm. Ta nhanh chóng rút đi tinh toàn dây lưng mang khấu, đưa hắn còn lại quần áo trừ bỏ. Hắn ôm thân thể của ta trong nháy mắt liền ôm ta nằm ở trên giường. Đem ta đặt ở hắn bụng phía trên, ta còn mặc áo, xem hắn ánh mắt chỉ có thể cấp tốc trừ bỏ quần áo. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ta bụng, trong mắt là một tia cưng chiều ánh mắt, biết vì sao ta sẽ cho ngươi lại hoài thượng đứa nhỏ sao? Ta bị hắn mạnh mẽ xâm nhập, đã sắp ngất đi thôi. Cắn môi nói không nên lời nói. Thân mình cường ngạnh run run. Hắn đỡ ta vòng eo. Cũng không từng chậm lại tốc độ. Qua một hồi lâu, tài nhẹ nhàng buông ra ta vòng eo. Ta thở ra một hơi. Ghé vào hắn trong ngực. Hơn phân nửa là vì nhường con cái song toàn. Thấu tốt tự tử. Nam nhân khác không thích thông minh tuyệt đỉnh nữ tử. Mà ta thật sự đối với ngươi muốn ngừng mà không được, tinh toàn bỗng nhiên thẳng tiến nhường ta. Vòng eo đi theo đều run rẩy, ngón tay vô lực cầm lấy hắn cánh tay. Hắn lúc này đây so với từ trước gì một lần thế tới đều phải hung tàn mấy lần. Ta tuy rằng không phải kiều hoa, nhưng là cũng chịu không nổi như vậy cao cường độ tiến công. Ta cắn môi. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Vương Quỳnh cùng Thượng Hiên có lẽ giờ phút này đang ở dưới lầu trắng. Đêm không miên khổ sở, nàng khóc, nàng cục cưng cũng khóc, ta xoa xoa trên trán hãn, một bên run run một bên hỏi hắn, lần này đi ma giới ngươi suy tính qua sao? Hoặc là Lam Tinh tiên đoán xuất ra cái gì sao? Vì sao tiên tôn phái đi không tốt, phái Thượng Hiên đi, nhiều như vậy vấn đề. Vậy nhìn ngươi có thể hay không nhường vi phu tận hứng. Tinh toàn uy nghiêm trên mặt là một tia tà dị tươi cười. Hắn chụp vào ta ngực, ta thân mình mạnh mẽ run lên, đã cũng bị hắn triệt để tháo nước, thắt lưng có loại không là của chính mình cảm giác, khả cố tình là giờ phút này, lại có thể cảm giác chính mình chìm vào tâm thần sau. Thân thể luật động năng đủ cùng hắn phù hợp ở cùng nhau. Mỏi mệt cùng chống đỡ hết nổi theo loại cảm giác này tán đi. Thậm chí có loại trên thảo nguyên phóng ngựa rong ruổi lỗi thấy. Chỉ nghe phòng khách bên ngoài qua một tiếng truyền đến đứa nhỏ khóc náo thanh. Kia đứa nhỏ tê tâm liệt phế khóc hô. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ngươi cái đầu a, ai là ngươi mẹ, ta mãn đầu hắc tuyến, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Trong bóng đêm tinh toàn sắc mặt cũng là vẻ mặt trầm trọng. Hắn mày thô đều nhanh đến một khối đi. Chúng ta đều biết đến khẳng định là kia xú tiểu tử nhìn không được người khác hảo. Cố ý, sau đó là ta ba mẹ ta gõ cửa. Ai, tiểu lưu a, tô tử, tiểu phụng hoàng hắn muốn ba mẹ bồi hắn ngủ. Nếu không sẽ không ngủ, yêu ngủ là ngủ. Không thương ngủ đánh đổ. Ta tác phong nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy. Cầm áo ngủ cấp tinh toàn mặc vào. Cuối cùng mới cho chính mình phủ thêm monster đi ra ngoài thời điểm. Tiểu Phụng Hoàng khóc cùng cái gì dường như, nho nhỏ thân mình đều khóc run run. Ta ôm đi qua sau, tay chậm rãi yển kỳ tức cổ. Ba mẹ ta đều thượng niên kỳ, kinh không được ép buộc. Gặp tiểu tôn tử đừng khóc đều ách xì một cái đi ngủ. Vào phòng, đóng cửa lại, ta tùy tay liền đem tiểu Phụng Hoàng hướng trên bàn học nhất quăng. Vì phòng ngừa hắn chạy loạn, ta cũng thử lần đầu tiên thi triển kết giới, đem người này hỗn vây ở một cái tiểu tứ một dặm vuông mặt. Ta cùng tinh toàn tiếp tục nên làm chi, nhưng là trong lòng có khí, làm cái gì đều không thoải mái. Tinh toàn nhiều muốn vài lần, liền ôm ta ngưỡng nằm ở trên giường. Tử, kỳ thật tiên tôn không nên thượng hiên đi ma giới cũng không phải không có đạo lý. Ta không biết tiên tôn suy tính ra cái gì, ta suy tính ra kết quả linh mẫn thể tu linh giả là lần này được đến ma giới mấu chốt ân ta. Ngoan ngoãn hoa ở tinh toàn trong lòng, tùy ý tay hắn ở trên người phủ động, vụng trộm rớt một giọt lệ ở đệm giường thượng, hắn ngày mai sợ là muốn đi. Hôm sau, ăn qua bữa sáng sau, tinh toàn liền cùng ba mẹ ta công đạo một phen, nói là cùng thượng hiên cùng đi làm việc. Hai người kết bạn bước đi, ta lại thành phụ nữ có thai, ba ta mẹ ta cái gì cũng không nhường ta cạn, mang tiểu Phụng Hoàng sự tình cũng là bọn hắn đến, ta này cả một ngày xuống dưới, chỉ cần ngồi hoặc là nằm là đến nơi, đến cơm điểm, Vương Quỳnh mẹ còn có thể đem cấp Vương Quỳnh làm canh phân một phần đi lên, cho ta uống, ta dính Vương Đại Nữ Quang, có năng lực nhấm nháp Vương Quỳnh mẹ tay nghề. Chính là Vương Quỳnh giống như được hậm hực trứng giống nhau. Trực tiếp đem chính mình quan vào trong phòng. Đã mấy ngày không có xuất ra gặp ta. Ban đêm, tiểu Phụng Hoàng vẫn là thế nào cũng phải cùng ta ngủ nhất ốc. Nếu không chính là mất mạng cãi lộn, ngốc đầu can hoa, ta cũng thói quen, đem hắn hướng kết giới lý nhất quang. Sẽ không quản, tối hôm nay hắn ghé vào ta ngực, theo ta vào phòng ngủ. Bỗng nhiên thấp giọng nói một tiếng, tô tử, ta tối hôm nay có thể hay không cùng ngươi ngủ một chương giường. Liền một lần, không được, ta không thích ngươi, càng không thể có thể cho ngươi thượng ta giường, ta đối người kia thái độ là thực tuyệt tình. Vừa định đem hắn phóng tới kết giới lý, liền cảm giác được hắn tay nhỏ bé chảo càng nhanh, hắn thân mình ở trong lòng ta trung chậm rãi run run. Sườn mặt trầm ta ngực mềm mại, thấp giọng nói, tô tử, cùng ngươi ở quỷ động này một ít ngày ta là nhớ được tiểu thứ, hắn sẽ là tiểu thứ sao, ta tâm run run một chút, không tự giác nâng hắn phía sau lưng, muốn hỏi một chút hắn có phải hay không tiểu thứ, nhưng là lại không có dũng khí hỏi hắn tiếng nói có chút khàn khàn, van cầu ngươi, liền một lần, hảo. Ngươi ngủ ở đầu giường, không cho tới gần ta, biết không, ta đã không đành lòng lại cự tuyệt hắn, ta có thể cảm giác được trên người hắn cùng tiểu thứ nào đó liên hệ. Tiểu thứ vì ta, mới có thể hy sinh chính mình, này ân tình ta vĩnh viễn đều sẽ không quên, ta đem hắn đặt ở đầu giường, này nho nhỏ trẻ mới sinh ánh mắt trong bóng đêm như trước là như vậy lạnh như băng lãnh, cũng là chậm rãi mị thượng. Đúng là cấp tốc đang ngủ, sáng sớm mai, ta tỉnh lại đầu giường tiểu gia hòa cũng đi theo trợn mắt. Hắn băng nhu xem ta cảm thấy này ánh mắt có chút quái dị, nhưng vẫn là yên lặng bế hắn đi phòng bếp sung nãi. Ánh mắt không yên lòng xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong lòng lại còn đang suy nghĩ, Tiểu Đâm đến để là Tiểu Phụng Hoàng mảnh nhỏ, vẫn là cái kia thần thái sư huynh mảnh nhỏ. Nghĩ như vậy, chuông cửa bỗng nhiên vang, ta đi mở cửa, cư nhiên là Cách Du đứng ở bên ngoài, hắn bên cạnh còn đứng cái xinh đẹp khả nhân tiểu cô nương. Kia cô nương cười ta nhợt nhạt, làm cho người ta cảm giác điềm tĩnh tao nhã. Ta thốt ra, Ngân Tranh, ta này trương thối miệng a. Ta dùng sức vỗ miệng mình, trong lòng thẳng mắng chính mình là đầu xuẩn chứ. OCV by Love Dayo, hết chương.